Đỉnh luyện thần ma, chương 1702, Bàng Gia ngày tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hư Bang như thường lệ vẫn là người lên tiếng lớn nhất tại nơi này. Hắn là hét lên thật lớn làm cho không ít tu luyện giả đang tại bên trong Vĩnh Thủy khách sạn hai tay lùng bùng. Có điều lần này không có một ai lên tiếng trách cứ Lâm Hư Bang cả. Tất cả đều là quăng lại cho hắn một cái ánh mắt cảm kích. Trong đó có không ít người là thánh đế cường giả. Không có cách nào. 10 ngày trôi qua, tin tức mà tất cả mọi người trông chờ nhất chính là về chuyện Đan Thiên Thánh Chủ Lưu Hạo Quang truy sát một cái bát tinh thế lực thánh chủ tên Diệp Tử Phàm, nhưng mà đến hiện tại còn chưa thể nào hoàn thành cho được, hai người vẫn lát một đuổi một chạy suốt thời gian qua. Lưu Hạo Quang đây đường đường là một cái thánh đế bảng đệ nhất cường giả, còn là thánh chủ của một đại thế lực đang xếp vị trí đứng đầu tại thánh vực nơi này, nhất cử nhất động của Lưu Hạo Quang đều là làm cho mọi người chú ý đến. Chuyện Lưu Hạo Quang xuất hiện tại Băng Thiên Sơn Mạch, còn là ra tay truy sát một cái tân tinh mới nổi như Diệp Tử Phàm, còn kéo dài đến 10 ngày chưa có kết quả. Trong đó cửu tinh thế lực gặp phải tai ương qua trận truy sát này của Lưu Hạo Quang nhiều hơn 10 cổ. Loại này tin tức muốn người khác không biết cùng không quan tâm cũng khó. Bảng huynh, bảng gia các vị tin tức linh thông, có biết được nguyên nhân vì sao Lưu Thánh Chủ lại đi truy sát Diệp Tử Phàm vị kia hay không? Lâm Ngạn Bân khá là khách khí đối với lại bảng tế nam lên bảy hô chín y tiếng hỏi. Nói ra cũng thật kỳ lạ, lâm gia của hắn muốn đi vào buôn bán tin tức này một đạo, còn làm ra cái này Vĩnh Thủy khách sạn kinh doanh. Như thế tin tức mà hắn nhận được phải là nhiều hơn người khác, là người khác tìm đến hắn hỏi thăm tin tức mới đúng, không phải là giống như hiện tại, hắn lại phải đi hỏi lại người ta. Nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo hệ thống tin tức của lâm gia hắn đây quá mức yếu kém làm gì. Trong khi bảng gia nơi đây lại là rất giỏi về loại này nghề nghiệp đâu. Cái này, bảng tế nam nghe Lâm Ngạn Bân hỏi đến vấn đề này, hắn là có một chút khó xử thần sắc. Nguyên nhân thật sự bên trong chuyện này, bảng gia hắn là đã điều tra ra, nhưng chuyện này quá mức kinh khủng, hắn nào có dám nói ra. Bảng tế nam hắn dám khẳng định, một khi mình tiết lộ ra sự thật bên trong, e là cả mình cùng gia tộc liền sẽ gặp phải tai ương. Dù nhà hắn có người tại trưởng lão hội của Băng Thiên Thánh Cung cũng không có ngoại lệ. Đây là do Diệp Tử Phàm chính là phụ thân của Tuyết Thạch Đầu, cũng chính là tình nhân của Tuyết A Thánh Đế. Nên sau khi biết được đến tin tức này, Lưu Hạo Quang liền là không thể nào chấp nhận sự thật, liền đến Băng Thiên Sơn Mạch diệt đi Diệp Tử Phàm. Vốn không muốn nói ra sự thật bằng tế nam, bỗng nhiên liền lên tiếng nói ra bí tân bên trong. Có điều như để ý kỹ mà nói. Thần sắc của bảng tế nam hiện tại rất không đúng, ánh mắt như người vô thần một dạng. Tĩnh, sau khi bảng tế nam một mạch nói ra nguyên nhân, nơi đây Vĩnh Thủy khách sạn tất cả các tầng lâu đều là tĩnh lặng đến đáng sợ, có thể được ví như kim rơi có thể nghe, rất nhiều người đều nhìn về phía bảng tế nam bằng một loại ánh mắt không thể nào tin tưởng được thần sắc. Ân, là có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng tế nam sau một hồi ngẩn ngơ. Hắn là nhanh chóng tỉnh lại đến, nhìn đến tất cả mọi người nơi đây đều nhìn hắn như thể nhìn quái vật một dạng, còn có đám bằng hữu của hắn như Lâm Ngạn Bân cùng La Tấn Nan mấy người đều là rời xa hắn, cách hắn một đoạn thật xa, như là muốn phân rõ giới hạn cùng hắn một dạng, loại này tình cảnh, hắn rất là không hiểu a, bảng thiếu chủ. Ngài vừa rồi là nói Diệp Tử Phàm là phụ thân của Tuyết Thạch Đầu, đồng thời cũng là tình nhân của Tuyết A Thánh Đế. Lâm Hư Bang sau khi được sự cho phép của Lâm Ngạn Bân, hắn là dùng thần niệm truyền âm nói lại một lần nữa những gì mà bảng tế nam vừa rồi nói ra cách đây không lâu. Dễ nhận thấy, hắn cũng là nằm trong số những người cách bảng tế nam khá là xa. Ầm ầm, là ai, là người nào làm hại bản thiếu chủ, lập tức bước ra đây cho ta. Nghe xong lời nói vừa rồi của Lâm Hư Bang, bảng tế nam thần sắc tái xanh còn hơn cả tàu lá chuối nữa. Hắn liền là lập tức dùng lực hủy đi cái bàn trước mắt của mình, sau đó liền hướng về đám người xung quanh cất lên tiếng quát. Bảng tế nam hắn biết, bản thân mình sẽ không bao giờ nói ra những lời như vừa rồi. Hắn là biết được đến hậu quả nghiêm trọng của cái này tin tức. Một khi được truyền ra ngoài, nó liền ảnh hưởng cực đại đến thanh danh của Tuyết A Thánh Đế, còn vô vàn liên lụy khác đang chờ đón hắn cũng như bảng gia. Nhìn phản ứng của đám người này muốn tránh xa hắn như tránh ôn dịch. Cũng là đủ nói kên mọi thứ rồi. Đây là bọn chúng sợ bị liên lụy đây mà. Hắn bảng tế nam sẽ không tự mình nói ra. Như thế cũng chỉ có một cái khả năng. kia là hắn đã bị người ta khống chế, dùng thủ đoạn không quang minh chính đại làm cho hắn phải nói ra cái này bí mật. Người này nghĩ đến tu vi phải là cực cao, thánh hoàng thậm chí là thánh đế, chỉ có những loại này cường giả mới có đủ thánh hồn lực lượng làm cho hắn không thể nào khống chế được bản thân như thế này. Bảng tế năm hắn chết thì đã đành, nhưng trước khi chết, hắn là phải tìm ra cái tên hãm hại hắn thê thảm như thế này chôn cùng, hắn không thể nào chết một cách tức tưởi đến như thế được. Các vị, bản tỏa có chuyện cần thiết phải làm, xin cáo từ trước một bước. Bên trong gia tộc của ta cũng là có chuyện quan trọng cần ta xử lý, xin cáo từ các vị trước. Phu nhân của ta vừa mới sinh hạ quý tử, ta xin phép được về trước xem như thế nào. Nhi tử của ta gặp nạn, bảng tế nam lời quát mắng không có hiệu quả cho lắm. Ngay sau khi mọi người định thần lại tiêu hóa tin tức mà hắn vừa công bố sau, liền là lấy đủ mọi lý do thiên kỳ bách quái rời khỏi nơi này. Trong thoáng chốc, vốn đông đúc sầm uất Vĩnh Thụy khách sạn, chỉ còn lại mỗi một mình bảng tế nam. Tin tức này chắc là thật rồi, rời khỏi Vĩnh Thụy khách sạn, không ít cường giả trong lòng đều là có suy nghĩ như thế. Ban đầu tin tức mà bảng tế nam nói ra, rất nhiều người cũng là bán tin bán nghi, bọn họ là chờ đợi đến sau khi bảng tế nam thoát khỏi trạng thái thất thần kia, liền sẽ lên tiếng đính chính lại thông tin vừa rồi là hoàn toàn sai sự thật. Nhưng bảng tế nam không có lên tiếng giải thích đính chính lại tin tức, mà chỉ chăm chăm muốn tìm ra người hại bản thân mình, điều này làm cho bọn họ biết được, những gì tin tức mà bảng tế nam nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai của Tuyết A Thánh Chủ chính là con của Diệp Tử Phàm, một cái thổ dân tại bên dưới Trung Thánh Vực. Lưu Hạo Quang vì không thể nào chấp nhận được cái này sự thật liền là muốn truy sát Diệp Tử Phàm, chuyện rất có thể chính là như thế. Không được, loại này tin tức phải truyền ra cho tất cả mọi người tại Thánh Vực này biết mới được. Tin tức kinh chấn như thế này, không thể nào chỉ để một nhóm người mình biết được, chỉ cần làm bí mật một chút. Không cho người của Băng Thiên Thánh Cung cùng Đan Thiên Thánh Cung biết là được rồi. Rất nhiều người sau khi rời khỏi Vĩnh Thụy khách sạn đều có cái này ý nghĩ. Nhiều người bọn họ cũng là bắt tay vào thực hiện cái này ý nghĩ. Cứ như thế, trong một thời gian gian ngắn, chuyện tình tay ba của Lưu Hạo Quang, Diệp Tử Phàm cùng Tuyết A Thánh Đế ba người đều thông qua mọi thủ đoạn của những người từ Vĩnh Thụy khách sạn tuôn ra làm cho tất cả mọi người trên thánh vực này đều biết. Cũng vì chuyện này liền là nhất lên một trận sóng to gió lớn trên thánh vực nơi đây. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Còn lại một mình bên trong Vĩnh Thụy khách sạn, bảng tế nam ôm đầu, không khỏi một trận tuyệt vọng kêu rên. Hắn sau khi quát lên muốn tìm người hãm hại mình sau, liền đã nghĩ lại mình làm như thế không những không được ích lợi gì, lại còn vô hình chung thừa nhận tin tức trước đây mình nói là hoàn toàn chính xác. Đáng tiếc khi hắn nhận ra thì cũng đã có một chút muộn màng. Lời nói ra như nước đổ khó hốt, hắn dù có thông thiên bản lĩnh, cũng là không thể nào làm khác được. Giờ đây, như hắn đoán không sai, không bao lâu nữa Băng Thiên Thánh cùng người sẽ ra tay đem bảng tế nam hắn cùng bảng gia bắt lại, sau đó chờ đợi đến Tuyết A Thánh Đế trở lại, liền sẽ là ngày tàn của bảng gia hắn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.